Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1580. Thế nhưng Diệp Bắc Minh kia thật sự rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn theo lão phu học tập luyện đan, Thiên Quân, cháu đã tiến bộ đến mức nào rồi? Cháu trai của Đan Hoàng, đám người giật nảy cả mình, tất cả đều nhìn về phía Lý Thiên Quân bằng ánh mắt nóng bỏng. Lý Thiên Quân khiêm tốn nói: "Ông nội, cháu đã hoàn toàn biết luyện chế ra đan dược địa phẩm ba đan văn, xác suất thành công đại khái là 6-7 phần, còn chưa quen với cách luyện chế ra đan dược thiên phẩm 4 đan văn lắm, xác suất thành công đại khái khoảng 3 phần 10. A, nghe thấy lời này, đám người hít sâu một hơi, cho dù là Tiêu Đạo Sơn thì trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. 35 tuổi, thế mà lại có thể luyện chế ra đan dược thiên phẩm, còn có 3 phần xác suất thành công. Đây đã là thực lực của Đan Vương rồi, Tiêu Đạo Sơn không nhịn được cảm thán. Thiên Quân mới 35 tuổi, thế mà đã có thực lực của Đan Vương, Đan Hoàng có người kế nghiệp rồi, Lý Thiên Quân làm ra dáng vẻ khiêm tốn. So sánh với 100.000 viên đan dược thiên phẩm mà Diệp Bắc Minh tuyên truyền thì vẫn không tính là gì, người ta mạnh hơn cháu nhiều, ít nhất cháu không lấy ra 100.000 viên đan dược thiên phẩm, bên ngoài là khiêm tốn, trên thực tế là đang mỉa mai Diệp Bắc Minh. Ha ha ha ha, xung quanh lập tức truyền đến những tiếng cười vang, một vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cười nói. Lý công tử, chắc chắn đây chỉ là một trò đùa thôi, 100.000 viên đan dược thiên phẩm, nói đùa sao, đúng thế. Đến lúc đó có thể lấy ra 10.000 viên, tôi đã thấy Diệp Bắc Minh châu bò rồi. Có người phụ họa, Tiêu Nhã Phi không nhịn được nói. Thế nhưng Diệp Bắc Minh kia thật sự rất lợi hại. Nói không chừng anh ấy thật sự có thể lấy ra 100.000 viên đan dược thiên phẩm, cũng có thể lấy ra đan dược tuyệt phẩm và thánh phẩm thì sao? Cách chương.